Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 461 con của ngươi. Nguyên lai Oản Oản tiểu thư là cùng một tiểu hài tử ngủ chung. Hứa Dịch bên này vừa mới vì nguy cơ giải trừ, kết quả, không nghĩ tới một giây kế tiếp liền nghe được đứa bé kia kêu Diệp Oản Oản một tiếng, mẹ. Đây quả thực so với nghe được Diệp Oản Oản nói chính mình tối hôm qua là cùng một nam nhân ngủ chung còn phải kinh sợ gấp trăm lần. Oản Oản tiểu thư tại sao sẽ đột nhiên nhô ra một cái lớn như vậy con trai? Hứa Dịch nhìn chăm chú lên trước mắt nhìn lấy Diệp Oản Oản kêu mẹ thằng bé trai, đại não lâm vào tai nạn tính đã kích trong. Nhiếp Đường Tiêu kêu một tiếng mẹ sau, ánh mắt liền lại lần nữa dời đến mẹ bên cạnh trên người người nam nhân kia. Một lớn một nhỏ hai nam nhân, một cái lạnh giá không rảnh như có thần đúc, đáy mắt nhuộm lấy kinh ngạc. Một cái khác giống như ngọc đống tuyết như vậy non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn là lãnh túc tìm tòi nghiên cứu. Diệp Oản Oản nhìn một chút đại, lại nhìn một chút nhỏ, nội tâm chỉ có một ý tưởng, ban đầu nàng rốt cuộc là thế nào não hóng gió đáp ứng giúp Nhiếp Vô Danh. Vào giờ phút này, Tư Dạ Hàng trên mặt mưa gió muốn tới quả thật là để cho nàng tê cả da đầu. Sống còn bên dưới, Diệp Oản Oản quả quyết sải bước mà hướng về Đường Đường đi tới, đầu tiên là một tay đem Đường Đường bế lên. Sau đó ôm lấy tiểu tử đi tới trước mặt của Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn hỗn loạn ánh mắt yên lặng nhìn lấy nữ hài, hiển nhiên không biết nàng muốn làm gì. Diệp Oản Oản không nói hai lời, đem tiểu tử hướng trong ngực của Tư Dạ Hàn nhét vào. Tư Dạ Hàn, ngươi, ngươi, con của ngươi. Tư Dạ Hàn, Nhiếp Đường Tiêu, Hứa Dịch, mới vừa rồi Oản Oản tiểu thư nói cái gì? Mà coi như người trong cuộc Tư Dạ Hàn, lạnh giá âm vụ sắc mặt trong nháy mắt hóa thành kinh ngạc, không nhiễm khói lửa trên mặt lần đầu tiên trong đời xuất hiện mờ mịt luống cuống biểu tình, cứng đờ ôm lấy trong ngực mềm mại nút nít tiểu tử. Hắn! Con trai! Diệp Oản Oản theo sát vừa nhìn về phía trong ngực Tư Dạ Hàn tiểu tử mở miệng, Đường Đường, cái đó cái gì, vốn là nghĩ ngày mai nói cho ngươi, hiện tại. Ta giới thiệu một chút đi, đây là ba của ngươi. Trong ngực của Tư Dạ Hàn, tiểu nãi oa trên mặt kinh ngạc mờ mịt quả thật là cùng Tư Dạ Hàn một lông một dạng, biểu tình của hai người thần đồng bộ. Nhiếp Đường Tiêu lẩm bẩm, ba ba. Diệp Oản Oản, đúng. Tư Dạ Hàn. Hứa Dịch. Xin hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bên trong mấy phút ngắn ngủi, đủ loại khúc khuỷu, đầu óc của hắn đã hoàn toàn đứng máy, ho khan, nơi này nói chuyện không có phương tiện. Chúng ta trở về lại tường trò chuyện đi, a. À. Ha ha. Diệp Oản Oản vừa nói biến đổi thúc giục, đi một chút đi. Nói xong không dám đối mặt với ánh mắt của Tư Dạ Hàn, một người một ngựa chạy ở trước mặt, theo gió tựa như rất nhanh liền chạy mất dạng. Sau lưng, chỉ còn lại trong ngực Tư Dạ Hàn ôm lấy một cái nhỏ nải oa, một lớn một nhỏ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tư Dạ Hàn muốn nói lại thôi, cuối cùng, chỉ có thể tiếp tục ôm lấy trong ngực hài tử. Đây đại khái là Tư Dạ Hàn lần đầu tiên trong đời ôm tiểu hài tử, tư thế vô cùng không được tự nhiên, thậm chí tay chân đều có chút không biết nên làm sao thả. Bất đắc dĩ hướng về trước mặt đã chạy cái không còn bóng nữ hài nhìn một cái, Tư Dạ Hàn cẩn thận đổi một tư thế, đem trong ngực tiểu tử ôm được, tiếp theo sau đó hướng phía trước đi tới. Trong lúc, tiểu tử một mực đang dùng cặp kia mắt to đen nhánh nhìn lấy hắn. Hắn không thích bị người đụng chạm. Hơn nữa người này ôm lấy tư thế của hắn không có chút nào thoải mái, cứng rắn chắc chắn, không có mẹ mềm mại, cũng không có mẹ thoải mái. Nhưng là... tại sao hắn lại có thể cũng không ghét? Tư Dạ Hàn bước chân trầm ổn ôm lấy trong ngực tiểu nãi oa đi về phía trước, lúc này, trong ngực truyền tới một nhõng nhẽo âm thanh. Diệp Oản Oản, ngươi chính là ba ba ta. Không biết tại sao, làm tên tiểu tử này hỏi ra câu nói này thời điểm. Trong giọng nói không hiểu có loại phản phất thở phào nhẹ nhõm như vậy cảm giác. Tư Dạ Hàn. Đối với cái vấn đề này, Tư Dạ Hàn tỏ vẻ, hắn cũng rất muốn biết. Ra cờ vờ sau, Diệp Oản Oản gọi điện thoại cho Hàn Tiện Vũ, để cho hắn hỗ trợ nói với mọi người một tiếng, nàng có chuyện đi trước, sau đó để cho Đường Bân cùng Tống Cường đem xe của nàng lái trở về, sau đó lên Tư Dạ Hàn chiếc kia Cayenne. Cùng lúc đó, cờ vờ trong phòng khách. Hàn Tiện Vũ hơi nhíu mày, đối với một bên mấy người mở miệng, Diệp Bạch có chuyện đi trước. Lén lén lút lút trốn về cung hút nghe lời này một cái nhất thời đổi sắc mặt, cái gì, đi. Xong đời Diệp ca ca không có sao chứ.